Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, bốn tôn đại chiến. Cường giả chế định quy tắc. Thứ 300 trường lúc, lần thứ 2 đến một vị cổ đại quái thai. Nắm thiên thần pháp khí đánh tới là một phương 9 tầng xanh kim thần tháp. Trấn áp trời cao, cuồn cuộn thần lực dòng lũ chút xuống. Che lăng bốn phương tám hướng. Đây là tiểu đạo, vương đằng tới chính là một quyền. Tia sáng vạn trượng, đánh vỡ thương thiên. Huyết khí dâng trào như hỏa lò, dơ lên cao óng ánh. Khác nào một vòng thần dương đang tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ. Dâng lên mà ra, ép bình tất cả ánh sáng hắn quyền phong ác liệt vô cùng. Phá nát tất cả trở ngại, miễn cưỡng đem người tới đánh nổ thành xương máu thiên thần pháp khí. Không phải thiên thần, vẫn không đỡ nổi một đòn, lại một vị cổ đại quái thai ngã xuống. Cho dù cầm thiên thần khí, cũng không sánh được chân chính tự thân người mạnh mẽ. Phía dưới, có người thở dài, sâu tỏ tán thành, một đứa bé con chính là cầm trong tay lưỡi dao sắc. Cũng khó chống người trưởng thành. Thập quan vương có tư cách như vậy nói. Bởi vì hắn cường đại, liên tục hai vị cổ đại quái thai. Cầm thiên thần khí đều bị một quyền đánh giết. Đây là khó có thể tưởng tượng khủng bố, hắn hơn nửa có nghịch thiên tạo hóa. Thể phách chịu qua gột rửa, đã tiếp cận cấp bậc kia. Có tiên cổ dân bản địa bên trong lão thiên thần mở miệng khẽ than thở một tiếng, nói ra suy đoán, chân nhất sau chính là thiên thần nhưng đối với những này kiêu căng tự mãn chí tôn trẻ tuổi mà nói. Bọn họ là sẽ không thỏa mãn với đó. Tất nhiên muốn bước ra bước đi kia. Thành tựu kia tên là thánh tế cảnh giới. Lại là thiên thần lúc này nhục thân tiếp cận thiên thần cường độ. Cũng không phải không thể. Chỉ là cần đại tạo hóa cùng đại nghị lực thôi. Ầm ầm. Ồ, có người độ kiếp. Mọi người kinh ngạc. Ở tình huống như vậy, lại có thể có người lựa chọn độ kiếp. Thực sự khiến người kinh dị. Là Trường Cung Diễn. Tứ quan vương độ kiếp. Quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Chính là không biết có thể không qua ải. Tin tức truyền đến sau. Mọi người giật mình. Cùng lúc đó, khác có tin tức truyền đến. Cái khác tiểu thiên thế giới cũng có người độ kiếp. Có người nghe được kinh thế lôi âm. Cô Kiếm Vân đến rồi. Đang lúc này, có người kinh ngạc thốt lên. Lại một vị cổ đại vương hiện thân. Hơn nữa vị này khác với tất cả mọi người. Từng lấy tiên khí chi thân độ kiếp thành công. Một người như vậy, không chỉ có tu ra tiên khí, còn vượt qua thiên kiếp. Ở cổ đại quái thai bên trong đều tuyệt đối là tối cường mấy người một trong. Có cùng bốn vị trí tôn trẻ tuổi tranh đấu tư cách. Hắn gánh vác thần kiếm, khí vũ hiên ngang, liền như vậy đến lôi đám người dưới đài bên trong. Cô Kiếm Vân tựa hồ cũng không có trên võ đài khiêu chiến ý nghĩ. Chỉ là đứng ở đó. Hai mắt vi đóng, một bộ thờ ơ tư thái. Đồng thời, ngoại giới Trung Châu, mấy ngày qua, 3000 châu trung tâm phát sinh một hồi sóng gió lớn. Ảnh hưởng sâu xa, thậm chí, bởi vì 3000 châu trung tâm cổ địa chuyện phát sinh. Để rất nhiều đại giáo đều tạm thời quên tiên cổ. Có một nửa giáo chủ đang công kích tiên cổ di địa khe lớn. Còn có một nửa giáo chủ đang ở tiên đạo trận pháp nơi này. Bởi vì nơi đây chuyện đã xảy ra ảnh hưởng quá to lớn rồi. Chẳng lẽ nói các ngươi là đến từ thượng giới bên ngoài? Là mấy chỗ kia người? Sai, không phải, là trời. Một người trẻ tuổi nói. Ngạo nghễ không gì sánh được trong mắt hắn có chút chẳng đáng. Nói, các ngươi nơi này, quá khiến người ta thất vọng. Này chính là các ngươi thiên thần. Cái gọi là thiên thần bên trong người tài ba. Cùng tiến lên cũng không đủ nhìn. Được rồi, với bọn hắn không có gì để nói nhiều. Thập địa suy yếu lâu ngày đã lâu. Chờ đợi tiên cổ kết thúc liền có thể. Thư viện là vì những người kia mà tới. Có trẻ tuổi người mở miệng. Hờ hững không gì sánh được. Trọn vẹn không thèm để ý ở đây thiên thần đều sắc mặt khó coi. Chính là một ít cổ giáo chủ cũng sắc mặt âm trầm. Nhưng người trẻ tuổi này nói chính là sự thực. Hắn quá mạnh mẽ rồi. Tiên khí vòng quanh thân thể thiên thần. Đến từ cửu thiên. thực lực không thể suy đoán. Trên tiên cổ võ đài, Vương Đằng đứng lặng. Dĩ nhiên thắng lợi 500 trường, hắn bốn phía một mảnh màu máu. Tàn tạ thiên thần khí lờ mờ tối tăm, bẻ gãy ở tứ phương liên tiếp mấy vị cổ đại quái thai đẫm máu. Thân hồn đều diệt ở đây, bị hắn đánh giết quá mạnh mẽ. Thập quan vương chính là đứng ở chỗ này thắng trên 700 trường ta đều không ngoài ý muốn. Trừ phi là đồng dạng tu ra tiên khí tồn tại, mà vượt qua lôi kiếp. Không phải vậy đem không phải một hiệp chi địch. Trong đám người, có tu sĩ lên tiếng tiên khí là một cái khe. Lôi kiếp lại là một cái khe. Như khe trời hồng câu. Lôi ra chênh lệch thật lớn, thậm chí liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Liền bị đánh giết nổ tan ô ô tương đương. Lúc này tiếng địch xa xôi. Phía nam phương hướng thiên phượng vọt một cái mà xuống. Trích tiên chân đạp hư không. Tay áo tung bay. Quá mức kỳ ảo. Không dính khói bụi trần gian khí. Tay hắn nắm một cái trắng nõn cốt địch. Leo lên võ đài. Đối mặt Vương Đằng. Hí. Trích tiên lên đài rồi. Đồng dạng tu ra tiên khí. Vượt qua lôi kiếp tồn tại. Có thể gánh một trận chiến. Này vừa mới bắt đầu a, liền có tứ đại tối cường chí tôn gian va chạm à. Dưới lôi đài, mọi người nhất thời nóng bỏng lên, liền ngay cả cô Kiếm Vân cũng là mở hai con mắt. Có vẻ mong đợi nơi đây sôi trào. Hai đại cao thủ tuyệt thế muốn tranh đấu. Chấn động tất cả mọi người. Như vậy quyết đấu cảnh tượng hoành tráng hiếm thấy không gì sánh được. Duy nhất một lần chính là thập quan vương quyết đấu bát quan vương. Ở mọi người tiếng hô to bên trong, một quyền giết địch, đạo huynh. Xin mời. Trích tiên mang theo ôn hòa cười, rất lâu đời năm tháng. Ở ta vừa vào tiên cổ thời gian, từng gặp ngươi. Vương Đằng nhìn kỹ hắn. Đó là hắn giọt máu này hiện thế thời điểm, trở thành chân chính sinh linh, đúng đấy. Năm đó ngươi ta cùng vào tiên cổ. Còn từng ở 3000 đường đá xanh trên xa đúng. Lẫn nhau mỉm cười hỏi thăm. Trích tiên cười nói. Lời nói như vậy để người ngạc nhiên. Người ở chỗ này chớ không kinh hãi. Hai người từng cùng ra một đời. Ở một thời đại tiến vào tiên cổ. Đó là thập quan vương đời thứ nhất. Là trích tiên thứ mấy thế. Điều này khiến người ta đoán không ra. Trích tiên mỉm cười. Nói. Thập thế quá khứ. Đạo huynh đã ngạo thị tiên cổ, trước không có người, sau cũng không có người. Ta một mực chờ đợi ngươi. Thập thế tiên cổ, có thể vào ta mắt xưng vương giả ít ỏi. Vương Đằng bình thản đối xử, dường như cũng trở về đến năm đó bình thường. Võ đài hóa thành đường đá xanh, hai người đối lập mà đứng, lẫn nhau ánh mắt đụng vào nhau. Lần thứ hai gặp gỡ, va chạm ra tia lửa chói mắt, trời ạ. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tiên cổ bên trong còn có cái gì không biết sự vật? Lời nói của bọn họ, tất cả mọi người đều choáng váng, nội tâm nổi sóng chập trùng. Vậy thì ở cuối cùng này một đời đến cái sán lạn đoạn đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, đạo huynh đến tột cùng đi lên một cái thế nào đường. Trích tiên trước sau rất ôn hòa, nên có một trận chiến. Vương Đằng chỉ có bốn chữ. Huyết khí dâng trào, chiến ý ngút trời như long vo ve. Võ đài này lại đều muốn rung động. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Bởi vì hai người giao thủ rồi. Ngang, lướt, rồng gầm lên. Phượng hót theo thập phương gió trời đều tàn phá. Điềm lành vạn ngàn điều thập hung bảo thuật. Rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Hai vị trí tôn trẻ tuổi quyết đấu quá mức khủng bố. Vừa lên đến liền vận dụng chấn cổ thước kim đại thần thông. Vương Đằng đấm ra một quyền. Chân long rít gào. Lân giáp lạnh lẽo âm trầm. Quấn quanh ở hắn quyền phong trên. Khuấy động vạn dặm hùng hồn. Trời đang rung. Đất đang run. Quyền này. Lệnh thế giới đang gào thét. Trong lúc hoảng hốt. Hết thảy tu sĩ đều nhìn thấy một bộ cổ xưa hình ảnh. Chân long vòng vèo cửu thiên. Đế vương sừng sững đầu rồng, hai tay nâng bầu trời nâng nhật, nhìn xuống nhân thế. Trích tiên tay áo phiên phiên, như cùng ở tại múa lên, như tiên nhân chuyển thế, ở xung quanh thải quang sặc sỡ. Hắn sử dụng tới thiên phượng bộ tộc đại thần thông, chân long quyết đấu thiên phượng, thập hung chém giết, bảo thật đụng nhau, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Lúc này mới vừa bắt đầu. Đòn thứ nhất mà thôi. Hai người này liền dương ra như vậy tuyệt thế bí pháp. Sao không khiến người ta chấn động? Hai người này tạo hóa không khỏi quá to lớn. Hai loại này bảo thuật. Không nói vạn cổ số một số hai cũng gần như rồi. Ầm ầm ầm. Không kém. Vương Đằng một tay vung chùy mà xuống. Rung động tam thập tam thiên. Năm ngón tay ác liệt như trời móc. Càng là có tảng lớn đỏ sẫm huyết hỏa vờn quanh bốc lên chân hoàng bảo thuật. Phi hoàng chảo. Đạo huynh quá khen rồi. Trích tiên thân hình tung bay. Mười ngón che đậy trời cao. Như là một cái sừng vậy khuynh đâm lại đây. Đúng là làm bốn phía sụp ra từng đạo mạng nhện vậy khe hở trời ạ. Bọn họ có nắm giữ vài loại cái thế bảo thuật. Mọi người càng thêm chấn động. Có chút ra đầu tê tê. Hai người nhanh chóng biến hóa bí pháp. Lần thứ hai sử dụng tới không giống thập hung bảo thuật. Điều này làm cho bọn họ rất là ngơ ngác trên võ đài này. Muôn vàn pháp tắc, vạn đạo giáng lành, xé rách bầu trời, đánh nứt đám mây. Liền kia cổ xưa võ đài đều đang lay động. Trước nay chưa từng có. Quá khứ, tu sĩ ở phía trên chiến đấu. Này đài xưa này đều là vẫn không nhúc nhích nhưng bây giờ. Ở hai vị trí tôn trẻ tuổi va chạm bên dưới rung động không ngừng. Phát ra trống trận gióng lên vậy tiếng vang. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Tội huyết đời sau. Có dám một trận chiến. Ninh Xuyên. Tự tìm đường chết. Sau một khắc. Đông Tây phương hướng hoang cùng Ninh Xuyên phóng lên trời. Côn bằng quyết đấu kỳ lân. Tất cả đều nhảy lên lơ lửng trên trời cao cổ xưa trên võ đài. Hai người không có lời thừa thãi. Đi tới liền chém giết cùng nhau. Kinh thế đại đối quyết. Một tòa trên võ đài. Chia làm hai cái chiến trường. Tất cả đều đang động dùng cả thế gian hiếm thấy đại thần thông. Bọn họ giết nhật nguyệt ảm đạm. Thiên địa thất sắc. Bốn đại cao thủ tranh đấu. Trước nay chưa từng có. Tại quá khứ chưa bao giờ có như vậy ác chiến. Võ đài này lại cho phép hai tổ chí tôn trẻ tuổi tranh bá. Phía dưới, mọi người nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Đây là thiên cổ hiếm có sự kiện lớn. Chân chính vô địch đại chiến bắt đầu rồi. Chí tôn tranh đấu. Trên võ đài, long tranh hổ đấu. Tứ đại chí tôn tranh đấu. Thét dài sơn hà vỡ. Chiến đấu như vậy, quá bình thản rồi. Một tiếng rồng gầm, cửu thiên cộng hưởng. Vương Đằng thần quyền cái thế. Chín bóng rồng vờn quanh ở cánh tay của hắn trên. Quyền lực dâng trào vạn dặm. Phấn toái hư không. Ở hắn vung quyền gian. Tự thân huyết khí ngập trời. Đem thập phương đám mây đều tách ra. Xa xa nhìn tới. Dường như một vòng bất hủ thiên dương đang thiêu đốt vậy liền kịch liệt chút. Trích tiên nhanh nhẹn. Dáng người mạnh mẽ. Lăng không mà độ. Chân hoàng bảo thuật ra thân. Hắn trong nhất cử nhất động đều phiêu dung khó tìm. Mang theo thiên phượng bóng mở dương kích mà xuống. Lực lay động chân long mọi người nhìn thần phi hoa mắt. Tâm thần rung động. Một bên khác, Hoang cùng Ninh Xuyên cũng đại chiến không ngừng. Dị tượng kinh người. Dường như hai tôn chiến thần ở quyết đấu sinh tử. Khuấy lên cửu thiên thập địa phong vân. Phía trên tòa võ đài này. Chỉ có cường giả mới có thể nghỉ chân. Một trọi một chém giết. Quá mức vô vị. Vương Đằng động. Hắn bước lớn về phía trước, lật tay đánh ra một mảnh thần lá chặn lại Trích Tiên. Chợt nhằm phía trong chém giết Hoang cùng Ninh Xuyên bước tiến nhịp đập gian long hoàng hợp kêu. Quang liên vạn cái, mỗi một điều đều dường như kịch liệt lửa đuôi. Chập chờn ra óng ánh thần mang, để chu vi hư không đều nứt ra rồi. Hắn hét dài một tiếng, thiên địa rung động, quyền quang dài tới mấy chục dặm, như tử vi quân lâm. Chòm sao hộ vệ, lóa mắt cực điểm, không thể nhìn thẳng, giờ khắc này, hắn song quyền cùng xuất hiện, hai bên trái phải, đánh về phía Hoang cùng Ninh Xuyên, như vô thượng tiên vương dáng thế, muốn đập vỡ tan cửu thiên thập địa, ta còn muốn giáo huấn một phen tiểu lục tử đây. Hoang bĩu môi, cơ thể tràn ngập ra nồng nặc kim quang, giống như một tôn tiên Phật kim thân, đồng dạng nắn màu vàng quyền ấn đánh tới. Màu vàng óng huyết khí tràn ngập ra, để võ đài đều đang run rẩy, ở run lên, hừ, ta cũng đang muốn chém cái này tội huyết đời sau đây. Ninh Xuyên hừ lạnh, hắn kết ra một đạo chí cường pháp ấn, có 9 tôn cổ thần phù phiếm hiện, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, khí tức ngập trời, cùng nhau ép xuống ầm ầm ầm. Đến, 4 người cùng chiến chính là người yếu tuân thủ quy tắc, cường giả chế định quy tắc, mà chúng ta chưa bao giờ nhận quy tắc ràng buộc. Vương Đằng cười to, vui sướng không gì sánh được, hắn quyền phong đang phát sáng, dường như bốc cháy lên bình thường, oanh kích quyền lực tiêu tán, nhằm phía phương xa trong dãy núi, trực tiếp để quần sơn vạn hác đại đổ nát, tất cả mọi người đều ngây người, như vậy một quyền có mấy người có thể địch, e sợ có thể đem thiên ngoại sao lớn đều đánh xuống đến một viên. Đạo huynh như vậy không chào mà đi, có thể không tốt đây. Trích Tiên đến, hai tay như thiên đao vậy bổ thẳng xuống, thiên phượng bóng mờ vờn quanh, hai cánh quét tới, xông vào 3 người chiến đoàn ầm ầm ầm. Đòn đánh này, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, càng có sấm vang chớp giật, mưa máu giàn giụa, cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều lông tóc dựng đứng. Đây là 4 vị trí tôn trẻ tuổi kinh thế đại đối quyết. Bởi vì vượt qua này một cảnh cực hạn, siêu thoát ở trên, gợi ra trời khóc vậy kỳ cảnh. Ở chung quanh bọn họ, vết rách hư không lớn xuất hiện hơn vạn đạo, nhằm phía 4 phương 8 hướng, đều khí thôn sơn hà, giơ tay nhấc chân, đem thiên địa này đều xé ra rồi. Không đủ, đón thêm ta một quyền. Vương Đằng hét lớn, hắn mỗi một luồng huyết khí đều kéo nhật nguyệt tinh hà lực lượng, cuồn cuộn như chiều, dường như một tôn thiên đế chuyển thế, đạp lên càn khôn sống lưng xuất kích một quyền khuynh thập phương. Rồng gầm chấn cửu thiên hắc ám vết rách hư không lớn bị hắn một đạo này ánh quyền tràn ngập. Như trên vạn cái chớp giật, ngang dọc giao nhau, càng ngày càng đáng sợ. Người cũng tiếp ta một quyền. Hoang đón đánh, cuồng bạo không gì sánh được. Bên ngoài cơ thể ánh chớp vạn đạo, hắn triển khai lôi đế bí thuật. Một viên lại một viên lôi đình hóa thành ngôi sao hiện ra, nằm dày đặc ở trong hư không. Sau đó đều là chồng chất quấn quanh ở hắn quyền phong trên, xuyên thủng bầu trời. Đừng quá ngông cuồng rồi. Ninh Xuyên quát lạnh, há mồm phun một cái, hỗn độn khí dâng lên, tế luyện hư không, để vùng thế giới này đều mơ hồ. Trán của hắn phát sáng, kỳ lân văn nằm dày đặc đánh ra khủng bố một đòn, gắng chống đỡ quyền quang. Vẻn vẹn là tiêu tán dư âm đều lệnh võ đài ở run lên. Đạo huynh cũng tiếp ta một trường. Trích Tiên khí thế đột nhiên ác liệt, đầy trời cánh hoa lượn vòng, như từng chuôi ác liệt cương đao chém xuống. Hắn một trường quét ra, bàng bạc huyết khí chấn áp trời cao, bàn tay gian có tràn trề sức lớn chảy xuôi, có thể cùng trời sánh vai, chấn sát mà dưới, quá mạnh mẽ, cũng thật đáng sợ rồi. Mọi người sắc mặt trắng bệch, loại lực lượng này nếu là đánh vào trên người bọn họ, có thể nào chống đối? Chính là hàng trăm hàng ngàn chân thần đi tới cũng không đáng chú ý, sẽ bị đánh giết, không có bất cứ hồi hộp gì. Cũng chỉ có 4 vị trí tôn trẻ tuổi giữa hai bên mới có thể chống lại, bộc phát ra đại chiến như vậy. Trên lôi đài, thần hoa vô biên mênh mông, huyết khí cuồn cuộn, xé rách càn khôn. Trời ạ, ta không chịu được rồi. Dưới lôi đài, có người run rẩy, rầm một tiếng rơi xuống hư không, ngã trên mặt đất, khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều người ngã xuống, run rẩy nhìn kỹ trận chiến này. Quá khủng bố, 4 người đại chiến, gợi ra thiên địa cộng hưởng, tái hiện cổ đại tối cường giả tranh bá lúc dấu vết ở thiên địa trong hư không dị tượng. Nếu không có này đài kiên cố bất hủ, đổi lại những nơi khác từ lâu nổ tung rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.